Chương 1519, Chư Tôn luyện ma thần. Bắc Hoang Khâu lúc này không ngừng phát ra tiếng oanh minh chấn động, mà trên quảng trường đen, từng ngọn đồng quan bắn ra từng tia quang hồng, giao hội với nhau, mơ hồ tạo thành một tòa đại trận không cách nào tả bằng lời bên trên bầu trời Bắc Hoang Khâu. Tòa đại trận kia, nhìn như mờ ảo, nhưng chẳng biết tại sao lại dâng lên một cổ sức mạnh khiến da đầu người tê dại. Loại sức mạnh đó, cho dù là thánh phẩm hậu kỳ cũng sợ hãi vô cùng. Trên bầu trời, màn ánh sáng bắt đầu xuất hiện, cuối cùng nhanh chóng lan ra, bao phủ lấy toàn bộ Bắc Hoang Khâu vào trong, giống như một tầng phòng ngự cường đại nhất. Trong Đại Thiên Cung, Tần Thiên đứng dậy, hắn ngẩng đầu lên, tầm mắt như xuyên thấu Đại Thiên Cung, nhìn lên đại trận mờ ảo xuất hiện phía trên Bắc Hoang Khâu. Chư vị, ta sẽ chia các phân các ngươi tới đông đảo đồng quan này, đến lúc đó chỉ cần nghe ta hiệu lệnh, đem toàn bộ linh lực rót vào đồng quan là được. Thanh âm hùng hồn của Tần Thiên vang lên trong tai mỗi người. Mà khi thanh âm hắn vừa dứt, tay áo vung lên, đám người mục trần cảm nhận trước mắt biến ảo, hẳn là rơi lẻn một tòa đồng quan. Lúc này, xung quanh chính là đại địa màu đen bát ngát, mà lúc này, bên trên mỗi tòa đồng quan đóng như đinh trên đại địa, đều xuất hiện một bóng người. Mục trần ngồi xếp bằng trên một tòa đồng quan, hắn ngẩng đầu nhìn tòa đại trận mờ ảo trên bầu trời, sắc mặt cũng ngưng trọng cực kỳ, bởi vì hắn nhận ra được sức mạnh ẩn chứa trong trận pháp kia, cái thứ sức mạnh đó, chỉ hơi lộ ra, đã khiến cho linh lực trong cơ thể hắn rung động. Loại sức mạnh đó đã siêu thoát thánh phẩm. Mục Trần lẩm bẩm nói, tòa đại thiên hóa ma trận này chính là do Bất Hủ Đại Đế lấy sinh mạng biến thành, câu dẫn vĩ lực thần bí khó lường, uy năng kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Sức mạnh đó rốt cục là gì? Trong lúc Mục Trần ngắm nhìn đại thiên hóa ma trận, Tần Thiên cũng xuất hiện trên tòa đồng quan ở trung tâm mảnh đại địa màu đen này, ánh mắt của hắn cũng gắt gao nhìn chằm chằm đại trận. Lúc này trên đại trận, cái loại mênh mông vĩ lực đó đang dần dần yếu bớt. Đó là bởi vì đại thiên hóa ma trận sắp hoàn thành một vòng tuần hoàn, mà trong khoảnh khắc khi tuần hoàn kết thúc, bọn họ nhất định phải lập tức rót linh lực cường đại vào, một lần nữa thúc giục đại thiên hóa ma trận, vận chuyển vòng tuần hoàn cuối cùng, hoàn toàn ma diệt sinh mệnh ấn ký của thiên tà thần. Trên bầu trời, đại trận bao phủ toàn bộ Bắc Hoang Khâu, ánh sáng trở nên ảm đạm. Cứ như thế chừng nửa nén hương sau, linh quang trên bầu trời vụt tắt. Lúc này, toàn bộ đại địa của Bắc Hoang Khâu điên cuồng chấn động, chỉ thấy từng cái khe lớn điên cuồng rách ra, trong khe, ma khí cuồn cuộn phun ra. Khi ma khí xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều trở nên u ám xuống, nơi ma khí lướt qua, thậm chí ngay cả thiên địa linh lực cũng bị ô nhiễm, ăn mòn. Một vị thiên chí tôn đứng vô ý, chẳng qua chỉ bị ma khí gào thét qua một cái, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã hóa thành bột phấn đen, phiêu tán theo gió. Tất cả đám người mục trần sắc mặt đều kịch biến. Hiển nhiên không ngờ chỉ là ma khí rò rỉ ra ngoài cũng kinh khủng tới vậy. Hống, sâu trong đại địa, truyền ra tiếng gầm nhẹ, tầm mắt đám người mục trần xuyên thấu qua một cái khe đen nhánh sâu hoắm, mơ hồ như nhìn thấy một ánh mắt tà ác tới cực điểm, tràn đầy hung sát khí đang từ dưới lòng đất nhìn bọn họ. Nhìn con mắt tà ác kia, tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ hàn khí từ lòng bàn chân sộc lên đỉnh đầu. Rót linh lực vào, vận chuyển đại trận, không thể để cho thiên tà thần này xé phong ra. Tiếng quát chói tai của Tần Thiên giống như sấm sét vang dội, đột nhiên thức tỉnh tất cả mọi người. Trên cả đại địa, đông đảo thiên chí tôn hơi biến sắc mặt, không dám có chút do dự, quanh thân linh lực mênh mông vận chuyển, cuối cùng hóa thành hồng lưu, cuồn cuộn không ngừng bắn về phía đồng quan. Ông ông, cùng với việc đông đảo thiên chí tôn xuất thủ, chỉ thấy từng tòa đồng quan kia lúc này chợt bộc phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó, nơi đồng quan tiếp xúc với đại địa có linh quang phô thiên cái địa quét ngang ra, ngắn ngủi vài hơi thở, đã lan tới mỗi ngóc ngách trên Bắc Hoang Khâu, giống như một tầng quang võng, bao trùm cả vùng đất, đồng thời cũng phong chặn những ma khí kinh khủng kia phát ra. Ung ung, vô cùng vô tận ma khí điên cuồng đánh thẳng vào quang võng, đánh cho cả đại địa điên cuồng rung rẩy, nhưng lại bị quang võng gắt gao trói buộc. Tần Thiên sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hắn cùng Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ liếc mắt nhìn nhau, sau đó sau lưng ba người chợt có mênh mông linh lực hội tụ, cuối cùng hóa thành ba tòa chí tôn pháp tướng to lớn. Sau lưng Tần Thiên chính là một đạo cự ảnh cầm trong tay kim luân, quanh thân cự ảnh linh lực cuồn cuộn, trên thân thể cao lớn như khắc rõ chu thiên tinh thần, đây chính là Kim Luân Tru Ma Thân, bài danh thứ 9 trên bảng 99 pháp thân. Sau lưng Thanh Sam Kiếm Thánh cũng không phải là một bóng người, mà là một chuôi thanh quang cự kiếm chấn động, tản ra kiếm khí ngập trời, như muốn xé rách thiên địa, đây là thanh kiếm thông huyền thể, bài danh thứ 10 trên bảng 99 pháp thân. Sau lưng Bất Tử Chi Chủ lại là một thản ảnh cầm cự trượng, quanh thân tràn ngập tử khí cuồn cuộn, nhưng trong tử khí lại có sinh cơ hiện lên, sinh sinh tử tử, huyền ảo vô cùng, chính là bất tử pháp thân đứng thứ 12. Thời khắc như vậy, hiển nhiên ba vị thánh phẩm hậu kỳ này cũng không dám lưu thủ. Âm âm, linh lực mênh mông vô cùng, giống như biển rộng cuồn cuộn rót xuống, tràn vào ba tòa động quan khổng lồ nhất dưới chân bọn họ. Cùng với việc linh lực của bọn họ rót vào, trên mảnh đại địa này, tất cả động quan đều rung lên mãnh liệt, sau đó chỉ thấy từng cột sáng hàm chứa linh lực cực đoan hùng hồn đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp chui vào trong tòa đại thiên hóa ma trận kia. Ông ông, từng cột sáng linh lực bắn vào, tòa đại thiên hóa ma trận kia lập tức phát ra vô tận ánh sáng, cổ vĩ lực vốn dần dần rút lui kia lúc này cũng nhanh chóng trở nên hùng hồn trở lại. Trung tâm đại trận có ánh sáng thần bí tụ đến, cuối cùng dưới đông đảo ánh mắt soi mói của các thiên chí tôn, dường như dần dần biến thành một thanh trường mâu pha tạp. Trên chuôi trường mâu này, một loại sức mạnh cực kỳ nguyên thủy cuốn quanh thân, tự như một loại sức mạnh thần bí thiên địa tạo ra từ khi thế giới hình thành. Cảm ứng thứ sức mạnh đó, con ngươi Mục Trần hơi co rụt lại, bởi vì hắn cảm giác được, trong khoảnh khắc ấy, vạn cổ bất hủ thân dường như chấn động một cái, tự như bị thứ gì đó dẫn động. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả cường giả đỉnh phong thánh phẩm hậu kỳ như đám người Tần Thiên, thần sắc đều chấn động, bởi vì từ trên cổ mâu này, bọn họ cảm nhận được một khí tức nguy hiểm không gì sánh kịp. Thanh trường mâu này nếu nhắm vào bọn hắn, cho dù chỉ là ngồi im không phát động, cũng đủ khiến bọn họ hủy diệt. Vù, đại thiên hóa ma trận khẽ chấn động, tự như đang phun ra nuốt vào, chớp mắt sau đó, cổ mâu pha tạp đột nhiên hóa thành một vần hào quang, từ trên trời giáng xuống, cuối cùng trực tiếp bắn vào trong mảnh đại địa này. Xèo, cổ mâu đâm vào trong đại địa, biến mất không thấy, có điều, thời điểm khi nó biến mất, tất cả mọi người đều nghe được. Ở nơi sâu nhất trong đại địa truyền tới một đạo ma khiếu tràn đầy thống khổ giận dữ, cả đại địa điên cuồng chấn động, ma khí sôi trào, tự như có tuyệt thế hung vật muốn mạnh mẽ phá phong ra. Oanh! Nhưng mà, khi đám ma khí này vừa va chạm vào linh võng bao phủ trên đại địa, liền phát ra thanh âm chấn động, vô số núi non trên đại hoang khâu toàn bộ sụp đổ, nhưng linh võng vẫn gắt gao kiên trì không để ma khí thoát ra. Sau khi ma khí va chạm một lúc, rốt cục dần dần trở lại bình thường, thế nhưng ở nơi rất sâu, bên trong ma khí, một cặp ma đồng tà ác cực điểm bắn ra, mơ hồ có tiếng gầm gừ truyền ra, lũ kiến hôi đáng chết, đợi đến lúc bản thần phá phong ra, nhất định phái biến vô số sinh linh đại thiên thế giới thành nô bộc. Ánh mắt ba người Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ đều phát lạnh, không cần để ý, nó chỉ đang vụng vẫy dãy chết thôi, chúng ta chỉ cần nghe lời này, trong lòng tất cả các thiên chí tôn cũng hơi an, sau đó vận chuyển linh lực, cuồn cuộn không ngừng tràn vào từng tòa đồng quan. Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ liếc mắt nhìn nhau, đều hơi thở phào nhẹ nhõm, hiện giờ đại thiên hóa ma trận đã được thúc giục một lần nữa, chỉ cần đợi sau 99 mâu, thiên tà thần cũng sẽ bị mạt sát, tiếp đó, chúng ta phải bảo vệ gắt gao lấy Bắc Hoang Khâu này rồi, Tần Thiên trầm thấp nói. Thanh Sam Kiếm Thánh ngẩng đầu nhìn hư không bên ngoài Bắc Hoang Khâu, chậm rãi nói, đại lục xung quanh cũng không có dị động truyền tới, ngoại vực tà tộc cũng không xuất hiện. Bất Tử Chi Chủ lạnh lùng nói, lũ tà ma này chắc chắn sẽ không bỏ qua, thiên tà thần là lá bài mạnh nhất của chúng, cho nên chúng chắc chắn sẽ tới cứu. Tần Thiên cũng gật đầu một cái, hai mắt nhìn không gian hư vô, ánh mắt lạnh lẽo. Bắc Hoang Khâu dần dần bình ổn trở lại, tất cả các thiên chí tôn đều ngưng thần chờ đợi, chỉ có trên bầu trời, đại thiên hóa ma trận bao phủ Bắc Hoang Khâu, uy năng mênh mông, qua thời gian mỗi nén nhang sẽ có một đạo cổ mâu pha tạp hiện ra, cuối cùng bắn vào sâu trong đại địa, mang theo một đạo ma khiếu thống khổ. Mà hiển nhiên, cùng với việc từng đạo cổ thần mâu rơi xuống, tiếng ma khiếu kia cũng bắt đầu yếu bớt. Nhận ra tình hình này, tất cả thiên chí tôn sắc mặt cũng hiện vui mừng, chỉ có Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thành, Bất Tử Chi Chủ sắc mặt bất động, ánh mắt lại là trở nên ngưng trọng cùng đề phòng. Ngoại vực tà tộc này còn không hiện thân sao? Mục Trần khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm. Trong khoảnh khắc ngay khi hắn vừa nói xong, trong mắt Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ chợt có tinh quang vô tận bắn ra, bắn thẳng lên hư không. Mục Trần cũng mơ hồ có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu, sau đó sắc mặt cũng kịch biến trong nháy mắt. Đông đảo thiên chí tôn đều ngẩng đầu nhìn về phía hư vô không gian bên ngoài Bắc Hoang Khâu, sắc mặt đều hoảng sợ, bởi vì bọn họ đều thấy, ở nơi hư vô, có vết nứt không gian to lớn chậm rãi vỡ ra, bên trong vết nứt không gian, vô biên vô tận ma khí mãnh liệt trào ra, tràn ngập thế gian. Rốt cục đã tới, Thanh Sam Kiếm Thánh chậm rãi nắm chặt chuôi Thanh Phong Kiếm, thở dài một tiếng, nói, không ngờ ngoại vực tà tộc này đã sớm lẻn vào trong một tòa hạ vị diện, hơn nữa di dời không gian tiết điểm của hạ vị diện này tới bên ngoài Bắc Hoang Khâu, thật sự là thủ đoạn a. Bên ngoài hư không, vết nứt không gian nhanh chóng mở rộng, vô biên ma khí quét ra, từng đạo ma ảnh giống như thủy triều từ trong đó xông ra, mơ hồ có thể thấy từng thân ảnh to lớn như ma thần đập không ra, đồng thời cùng lúc, có thanh âm âm trầm vang lên, vong dội thiên địa, đám nhãi con đại thiên thế giới, hôm nay nếu không thả thần của chúng ta ra, ngoại vực tà tộc ta sẽ biến đại thiên thế giới của các ngươi thành ma khư. Dịch bởi Zero.